xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, phần 155. Thế giới 7, biểu thúc, không thể sắc sắc. 19, Cát Dung Nhã cùng Tiểu Cầu Liêu đến nhập thần. Căn bản không nghe được Lý Hạc Chi vào cửa thanh âm. Nàng thuận thế mở ra đôi tay rơi vào Lý Hạc Chi ôm ấp. Không nhiều hơn do dự liền nói, ta suy nghĩ ngươi thích ta sao? Lời này nửa thật nửa giả. Thật sự bộ phận là nàng đích xác muốn hỏi Lý Hạc Chi hiện tại đến tột cùng hay không đã ly thanh. Chính mình tình cảm, giả bộ phận còn lại là nàng căn bản không lo lắng Lý Hạc Chi hay không thích chính mình loại này. Phá vấn đề, Lý Hạc Chi hay không thích chính mình đáp án rõ ràng. Mà Cát Dung Nhã sẽ quyết định hỏi cái này vấn đề nguyên nhân chỉ ở chỗ nàng đang nghĩ ngợi tới muốn. Như thế nào tiêu mất thế giới này? Thích, Lý Hạc Chi cảm thấy chính mình trả lời có chút trái lương. Tâm, rốt cuộc hắn đối nàng tình cảm so với qua đi 2 tháng tới nay thật là thích nhiều một ít. Không thể đùn đẩy trách nhiệm thiếu một ít. Nhưng mà như vậy tình cảm lại còn chưa kịp Cát Dung Nhã đối chính mình giống nhau thuần túy. Cát Dung Nhã tự nhiên cảm giác được Lý Hạc Chi không thích hợp. Lại cũng không dây dưa ở cái này vấn đề thượng. Chỉ lại hỏi, ta nhân sinh giữa lớn nhất mục tiêu cùng nguyện vọng là gả cho ngươi. Duy nhất tiếc nuối là không có hào hào cùng ngươi trở thành nam nữ bằng hữu tái giá cho ngươi. Kia ta hiện tại xem như đền bù ta tiếc nuối sao? Lý Hạc Chi há miệng thở dốc, không biết nên nói cái gì. Mấy ngày nay tới giờ hắn không lại nhìn thấy kia tự xưng Thanh Hạc Tiên tổ người, vị kia bản thể cũng chưa từng xuất hiện ở chính mình trong mộng cho bất luận cái gì nhắc nhở. Bởi vậy hắn liền tính muốn hỏi, cũng không biết chiều ai hỏi một chút thế giới này đến tột cùng như thế nào tiêu mất. Bản thể từng cùng chính mình nói qua, chỉ cần hoàn thành thế giới này tiếc nuối hoặc là đạt thành nguyện vọng liền đã chọn đủ. Nhưng mà hắn cũng hiểu được chính mình căn bản không có gì mãnh liệt đến phi này không thể nguyện vọng. Từ nhỏ bắt đầu, hắn nhân sinh an bài chính là đọc hảo thư, tìm phân hảo công tác thẳng đến về hưu. Chờ đến lão đến thật sự đi bất động thời điểm lại tìm gian lão nhân phúc lợi cơ cấu khán hộ. Trước khi chết tác lập cái di chúc làm phía sau tài sản đều quyên cấp xã phúc cơ cấu. Dung Nhã không đúng, là Cát Dung Nhã đi vào đồi hắn mà nói thực sự là chàng ngoài ý muốn. Lý Hạc Chi trầm mặc hồi lâu. Mà hắn trầm mặc đối Cát Dung Nhã mà nói liền đại biểu cho hắn còn không có hoàn toàn tiếp thu chính. Mình. Mỗi người tình cảm tiêu hóa tốc độ đều bất đồng. Mà nàng biết cùng muộn tao hạ chi lý cùng cấp Lý Hạc Chi tiêu hóa tình cảm tốc độ khẳng định không mau được. Bởi vậy liền tính này trận nàng nỗ lực chuyển hóa 2 người quan hệ. Tốc độ vẫn là hữu hạn, cẩn thận ngẫm lại. Nàng cùng hạ chi lý 2 người từ nhỏ thanh mai trúc mã. Đều đem đối phương đương thành thân thích lui tới. Đương thành người nhà đối đãi, muốn đột nhiên đem đối phương đương thành giống nhau nam nhân nữ nhân xem kỹ lại há là dễ dàng. Nàng còn nhớ rõ lúc trước 2 người sở dĩ ý thức được thích lẫn nhau. Còn không đều là bởi vì lúc ấy chờ bên cạnh cùng thế hệ đông đảo. 2 người đều là bị ghen cấp bức cho nhận thức đến tâm tình của mình, từ đối lẫn nhau độc chiếm dục. Bắt đầu chậm rãi cân nhắc. Rồi sau đó ý thức được này cũng không phải hài đồng thời kỳ bị cướp đi bạn chơi cùng đơn giản như vậy, mà là chứng minh nhân sinh từ nay về sau đều thiếu không được đối phương nhu cầu, nàng cùng hắn đều là lẫn nhau nhân sinh giữa một khối không thể thiếu trò chơi ghép hình. Thiếu một khối đều là không hoàn chỉnh nhân sinh, chỉ là nàng nhớ tới chính là không thể lặp lại bắt. Trước qua vãng. Liền tính hiện tại có điều kiện này, nàng cũng sẽ không não tàn chạy đi tìm cái A Miêu A Cầu tới làm Lý Hạc Chi ghen. Liền tính Lý Hạc Chi chỉ là giả thuyết nhân vật, kia còn giống nhau là hạ chi lý phán đoán ra tới, chính mình mà nàng lại như thế nào bỏ được làm hắn khổ sở. Lý Hạc Chi ôm ấp Cát Dung Nhã hồi lâu, rốt cuộc nhịn xuống nội tâm mạc danh đau thương hỏi, Nhã Nhã, ngươi có phải hay không tưởng nhanh lên, rời đi, ngươi muốn chạy nhanh rời đi thế giới này, hảo cứu vớt ta vị kia bản thể Hạ Chi Lý. Lý Hạc Chi xác định chính mình nói ra những lời này, lại phát hiện quanh mình thế giới phảng phất ngưng kết, trên đầu xoay tròn quạt trần không xoay. Bị gió thổi đến hơi hơi phiêu khởi bức màn cũng định ở trái với vật lý vị trí. Chính là hắn tưởng đổi cái tư thế ôm Cát Dung Nhã. Cũng phát hiện thân thể hắn không thể động đậy, chỉ có hắn trong mắt còn có thể truyền, đầu óc cũng còn có thể tưởng. Mà từ hắn hiện tại góc độ tới thấy thì thấy không thấy Cát Dung Nhã biểu tình, đến nỗi Cát Dung Nhã cũng là giống nhau, vì thế Cát Dung Nhã sửng sốt trong chốc lát liền ý thức được kỳ thật Lý Hạc Chi. Chỉ sợ cũng đã biết siêu thoát kịch bản từ ngữ mấu chốt, cẩn thận ngẫm lại cũng là. Đương nàng biết vị này biểu thúc chính là danh thiếp thượng thiên sư, khi trong lòng liền đã có suy đoán. Hơn nữa, tiểu cầu, ngươi có phải hay không có cái gì gạt ta? Ký chủ, thực hào, chân tướng, Cát Dung Nhã đầu óc lúc này thế nhưng thần kỳ mà xoay chuyển bay nhanh. Lại hỏi, ngươi có phải hay không bị ai uy hiếp? Thanh Hạc Tiên Tổ có thể xuất hiện, Lý Hạc có thể xuất hiện, vậy đại biểu những người khác có thể xuất hiện. Cát Dung Nhã âm thầm nghĩ. Nếu Hạ Chi Lý cũng có thể xuất hiện liền hào, nhưng nàng nhưng cũng biết nếu Hạ Chi Lý thật có thể lập tức tỉnh lại, định cũng sẽ không tha chính mình mặc kệ. Bởi vậy tỉnh lại những người đó khẳng định là chính mình qua đi trải qua 6 cái trong thế giới. Nhân vật, cái thứ nhất thế giới gia giáo Hạ Chi Lý, cái thứ hai thế giới ma đầu Hạ Lan Kỳ, cái thứ ba thế giới đại lão Chi Hạc, cái thứ tư thế giới vương gia Lý Hạc, thứ năm cái thế giới nhân tạo người Chi Vũ số 5 cùng thứ sáu cái thế giới Thanh Hạc Tiên Tổ Lý Hạc. Nói qua hắn là tới giúp chính mình tạm thời bất luận. Thanh Hạc Tiên Tổ cá tính định khinh thường uy hiếp tiểu cầu. Chi Vũ số 5 không có như vậy thâm tâm cơ, lấy xóa đi pháp bài trừ một nửa. Dư lại ba người chính là uy hiếp tiểu cầu không cho nó thực hiện chức trách người. Cát Dung Nhã nghĩ, nếu là vị kia gia giáo Hạ Chi Lý nên đương không đến mức làm tiểu cầu như vậy sợ hãi. Mà Hạ Lan Kỳ tùy tâm sở dục, có lẽ so với uy hiếp, càng thích chủ động thao đao tra tấn người. Bởi vậy cũng chỉ có Chi Hạc. Nghĩ đến đây, nàng không cấm run lập cập, kia cũng không phải bởi vì chính mình suy đoán hoặc phán đoán, mà là ở chỗ nàng tựa hồ rõ ràng chính xác cảm nhận được đến từ Chi Hạc uy hiếp lúc này. Ở màu trắng trong không gian, Chi Hạc hơi hơi mỉm cười. Nghĩ, không nghĩ tới hắn, Cát Nhã, như vậy thông minh, mệt hắn còn muốn đem nàng đương thành chính mình. Chim Hoàng Yến, kết quả không nghĩ tới lại là thông minh quạ đen. Xem ra về sau phải dùng cái lớn hơn nữa lồng sắt quan trụ nàng. Lý Hạc Chi từ kia quỷ dị yên lặng thời không giữa phục hồi tinh thần lại sau, liền phát hiện ôm ấp Trung Cát Dung Nhã chính hơi hơi phát run. Hắn trong lòng hiện lên một tia đau đớn, chạy nhanh ôm chặt nàng hống nói, Nhã Nhã, làm sao vậy? Là bên kia không thoải mái? Cát Dung Nhã cũng biết chính mình sợ hãi không nói đạo lý. Rốt cuộc liền tính là Chi Hạc, kia cũng là Hạ Chi Lý phán đoán ra tới thân phận. Chỉ là nàng lại như cũ vô pháp khắc chế chính mình run rẩy, nàng muốn nói gì lại nói không ra khẩu. Cát Dung Nhã ý thức được chính mình có lẽ từ trong lòng không tín nhiệm Hạ Chi Lý, không phải không tín nhiệm hắn, mà là không tín nhiệm chính mình. Liền tính Hạ Chi Lý luôn mãi cùng chính mình bảo đảm, hơn nữa cũng bày ra ra nàng sở cho rằng trên thế giới này hoàn mỹ nhất mặt hướng cho nàng, nàng vẫn như cũ sợ hãi chính mình căn bản không đáng Hạ Chi Lý đối chính mình tốt như vậy. Hơn nữa ở một ngày kia, một ngày nào đó hắn sẽ cách xa nàng đi, cho nên nàng liều mình mà truy đuổi. Hắn chính là không nghĩ làm hai người khoảng cách quá xa, cùng Chi tương đối. Ở đối mặt Chi Hạc thời điểm cũng là nàng đối mặt Hạ Chi Lý hắc ám mặt đồng thời. Nàng rồi lại sợ hãi Hạ Chi Lý đem chính mình chặt chẽ chết khóa ở hắn bên người. Cũng không hoàn toàn là sợ hãi chính mình từ đây mất đi tự do, mất đi tự mình, mà là sợ hãi đường Hạ Chi Lý hoàn toàn gần sát nàng. Nhìn chăm chú nàng khi, sẽ phát hiện nàng người này lại bình thường bất quá, trừ bỏ có thể giống cái lão mụ tử giống nhau vây quanh hắn xoay quanh bên ngoài. Không còn có thể lấy đến ra tay đồ vật, cho nên ở phía trước mấy cái trong thế giới, nàng mới có thể vô cùng đơn giản mà lựa chọn sử dụng ngủ phục, phương thức phá giải thế giới. Mà phi bằng vào đầu cân nhắc ra tiêu mất thế giới phương pháp, nghĩ thông suốt, điểm này Cát Dung Nhã đột nhiên cảm thấy chính mình lại xuẩn lại bi ai. Ở Lý Hạc Chi ôm ấp giữa, oa, mà một tiếng liền khóc lớn lên. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.